pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1113, chương 1110 Hỏa Thần Truyền Thuyết 17. Vu Hung hăng trừng mắt nhìn Dâm Bụt liếc mắt một cái. Còn ngại sự không đủ nhiều, còn ngại không đủ mất mặt. Nhân gia nói có sai sao? Chẳng lẽ ngươi không phải nhân gia dùng thừa? Lão Tổ Tông định ra quy củ vẫn là muốn thủ. Vì thế Thanh Hạnh bị mang đi Lâm Tịch Bùn phòng. Thanh Hạnh tiến phòng liền bĩu môi. Cái gì phá nhà ở? Cửa sổ chính là một cái động. Mông tầng Bạch Lân Nham mãng ra. Ra tiêu chế đến cũng không tốt. Vì thế toàn bộ trong phòng lấy ánh sáng rất kém cỏi. Đen thùi lùi. Có vẻ trong nhà càng thêm cũ nát, mặt đất liền đá cũng chưa phô, gồ ghề lồi lõm hoàng thổ bị dẫm đến như là bát một tầng du. Hắc hoàng, trong phòng có một cổ ẩm ướt mốc meo mùi lạ, còn hảo nàng chỉ trụ 10 ngày. Như vậy bùn phòng mùa mưa còn hảo thuyết, tới rồi tuyết quý sẽ trở nên âm lãnh, cùng nàng ở Viêm Hổ bộ phòng ở quả thực không có biện pháp so. Đều do Cẩm Quỳ cái kia tinh đuôi thu dưỡng độc phụ. Không có việc gì xúi dục vô cùng trí giả lấy nàng đi bình ổn những cái đó bộ tộc người lửa giận. Bọn họ muốn bởi vì chính mình đánh nhau là bọn họ nam nhân sự. Dựa vào cái gì quái đến nàng trên đầu tới. Thanh Hạnh người này chỉ số thông minh là có. Ít nhất so Dâm Bụt muốn thông minh rất nhiều. Hiện giờ cũng minh bạch. 10 ngày trong vòng nàng chỉ có thể ngoan ngoãn tùy ý hỏa heo vòi sử dụng. Bất quá sao, nam nhân đều như vậy. Miệng nói được dễ nghe. Trên thực tế ai đều ly không được về điểm này sự. Xem cái kia tộc trưởng người trước trang đến giống như vậy hồi sự. Chính là lại liền mộ thực đều không cần. Sớm gấp gáp chạy tới tìm chính mình liền biết. Đều là một cái đức hạnh. Heo vòi, ta hiện giờ chính là người của ngươi. Yêu cầu ta làm cái gì? Người nhưng chớ có ngượng ngùng nói a. Thanh Hạnh thanh âm kiều nhu mà hơi mang mỹ ách nói. Tựa hồ quên mất phía trước không thoải mái. Lâm Tịch ta ta cười. Tuyết trắng hàm răng ngậm màu son môi dưới. Ta trước mắt liền có chuyện nhu cầu cấp bách muốn ngươi đi làm mơ siêu. Thiếu niên này cũng không đẹp, không có vân trồn thoạt nhìn dũng mãnh, cũng không có tả đình săn sóc cùng văn nhã. Chính là lại có một cổ tà nịnh mị hoặc hương vị. Loại này nam nhân, là Thanh Hạnh chưa bao giờ từng tiếp xúc quá. Nam nhân lười biếng mở miệng nói. Ta muốn ngươi, ải du, ma quỷ, nói được như vậy trực tiếp. Thanh Hạnh trái tim tức khắc lậu nhảy hai chục. Cảm giác lỗ tai hơi hơi có chút nóng lên. Nàng ninh ngón tay thẹn thùng nói. Này, người A mỗ còn ở đâu? Đúng vậy, ta A mỗ còn ở đâu? Cho nên ta muốn ngươi thay thế nàng đi tiểu quảng trường làm việc. Tạ A mỗ thân thể không tốt, vừa lúc nhân cơ hội này hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày, Thanh Hạnh. Đề độ, ngươi trong óc mặt suy nghĩ cái gì? Ta như vậy một vị mỹ nữ, ngươi cư nhiên kêu ta đi làm những cái đó dơ bẩn mà huyết tinh sống. Đầu của ngươi có phải hay không bị hồng đuôi đà điểu dẫm qua a? Mạch đắng nhìn như vậy nhi tử. Tâm đột nhiên bị đổ đến tràn đầy, một cổ chưa bao giờ từng có nhu hòa mà lại chua xót cảm giác từ trái tim hướng về toàn thân cổ đãng. Mà đi, đó là từ nàng trong thân thể chóc ra tới tiểu sinh mệnh. Hiện giờ thế nhưng cũng biết che chở nàng, biết thương tiếc nàng, mạch đắng tưởng nói điểm cái gì, rồi lại không biết nói như thế nào, chỉ khẽ nhếch miệng, ngơ ngốc nhìn chăm chú nhi tử. Đôi lông mày đều là không hòa tan được cười, chỉ là có một giọt trong suốt chất lỏng dần dần ở khóe mắt ngưng tụ. Lặng yên không một tiếng động chảy xuống. Đại quân, ngươi nếu còn ở nhưng có bao nhiêu hảo? Chúng ta nhi tử trưởng thành đâu? Hắn không có thể giống ngươi giống nhau trở thành bộ tộc đại quân. Nhưng hắn như cũ là tốt nhất, trải qua vài lần thất bại lúc sau. Đệ nhất siêu gạch rốt cuộc thiêu chế thành công. Liên tục mấy cái ngày đêm chưa từng hảo hảo nghỉ ngơi tả đình thở dài ra một hơi. Cuối cùng là thành công. Giờ khắc này nói không kích động là giả. Đây chính là trên thế giới này đệ nhất siêu gạch cha. Tuy rằng hình dạng không quá hợp quy tắc, nhan sắc cũng sâu cạn không đồng nhất, có chút không quá mỹ quan. Nhưng rốt cuộc, đây là hắn đi vào trên thế giới này lúc sau chân chân chính chính chính mình sáng tạo ra tới đồ vật. Nuôi dưỡng bất quá là đem lê đồ ăn từ dã ngoại dịch đến bộ lạc phụ cận mà thôi. Hắn tuy cao hứng, nội tâm lại không có gợn sóng. Nhưng này đệ nhất siêu gạch ra đời, cho tà đình rất lớn tin tưởng. Hắn nhất định sẽ tại đây viễn cổ trong thế giới lưu lại thuộc về chính mình kia một bút nồng đậm rực rỡ, kế tiếp hắn còn muốn nghiên cứu tạo giấy. Chờ đến trang giấy xuất hiện hắn sẽ dạy này đó viễn cổ nhân loại đọc sách viết chữ. Tả đình thừa nhận chính mình nhát gan không dám đánh giặc. Nhưng là có kiếp trước những cái đó tri thức tích lũy. Hắn lại hoàn toàn có thể làm một cái thu thập rộng rãi chúng ra chi trường. Danh lưu thiên cổ hiền giả, nghĩ đến hậu nhân đối khổng mạnh lão trang cúng bái kính ngưỡng. Không cấm thản nhiên hướng về, nếu thật có thể như vậy, cũng là không uổng công cuộc đời này. Bất quá trước đó, nhớ tới thanh hạnh đối hắn khóc lóc kể lể, tả đình cảm giác trong lòng có chút đau. Mỹ nhân giơ một đôi thảm không nỡ nhìn tay ngọc nói với hắn. Hỏa heo vòi cái này tinh đuôi thu dưỡng, thế nhưng muốn nàng đi lột da thú, thô giáp dìu đá ma đến nàng tay nhỏ đều là huyết phao. Ngắn ngủn ba ngày, nàng tay nhỏ không có một chỗ hảo địa phương, bởi vì viêm vân trồn thường thường sẽ chạy tới tìm nàng. Đối nàng rất là sủng nịch, mà thanh hạnh chính mình lại trời sinh ra thịt tinh tế như ngọc. Đến tộc trưởng đại nhân quan tâm, thanh hạnh ở trong bộ là cơ hồ không thế nào làm việc. Quá đến thậm chí so cầm quỳ còn muốn thích ý, nàng khi nào chịu quá như vậy khổ. Hơn nữa, cái kia kêu dâm bụt quân phụ còn thường thường tìm nàng phiền toái. Làm thanh hạnh đột nhiên nhớ tới viêm hổ bộ cẩm quy. Này đó xuẩn phụ đều một cái đức hạnh, đề cao hơn ngạn, lãng tất tồi chi, mới cao hơn chúng, người tất phi chi, từ dung khuynh quốc, người tất dâm chi. Đối với thanh hạnh làm ra vẻ dạng, lâm tịch khịt mũi coi thường, câu này giống thật mà là giả nói. Cấp những cái đó tự cam bình thường hạng người cùng lượng hiệp làm ác người tìm kiếm tới rồi từng người lý do, lâm tịch cũng không dám gật bừa, vô luận đê cao lãng hủy vẫn là mới cao nhân phi. Chỉ có thể thuyết minh đấu sức hai bên đều còn chưa đủ cường đại. Nếu thật sự cũng đủ cường đại, sẽ sợ hãi người khác phá hủy sao? Nếu thật sự cũng đủ cường đại, sẽ đi ghen ghét nhân tài sao? Đến nỗi cuối cùng một cái, tuy rằng trong lịch sử đích xác phát sinh quá rất nhiều bởi vì mỹ nhân dựng lên gút mát, chính là sai không ở tư dung, mà ở có được tư dung người nhỏ yếu cùng mơ ước người xấu xa. Lâm tịch chám chọc chọc nghĩ, tỉ như lão tử, làm cái dạng gì mỹ nhân, nếu là có người dám cùng lão tử sinh ý nghĩ bậy bạ, đánh tới ngươi sinh hoạt không thể tự gánh vác. Thanh hạnh cũng từng ý đồ dụ dỗ lâm tịch, nhưng là đáng tiếc, nàng gặp được cái liễu hạ huệ, thí kim nhưng dùng hỏa, là nữ nhân nhưng dùng kim, thí nam nhân nhưng dùng nữ nhân, bất quá lâm tịch ngoại lệ, bởi vì thứ này là thật sự nam nữ thông sát, tuyệt không nương tay, bởi vì vừa vặn thành công thiêu chế ra một siêu gạch tới. Tả đình tự tin cũng lên đây, vì thế ở buổi tối lâm tịch bọn họ săn thú trở về thời điểm. Trực tiếp tới cửa tìm lâm tịch muốn người, lâm tịch cũng thực kiên cường, tưởng anh hùng cứu mỹ nhân, có thể a, ca cho ngươi cơ hội, hai điều nói tả đình có thể tùy ý tuyển, một, hai người hỏa thần giống hạ lại đánh quá, nhị, tưởng không đi làm việc hồi viêm hổ bộ cũng thành, kêu viêm hổ bộ lấy hai đại bình gốm muối ăn tới trao đổi. Tả đình tức khắc ách, đánh. Ngươi cho ta không biết ngươi cái kia phế chân thế nhưng không hiểu ra sao hảo. Tưởng tượng đến ngày đó thiết chết kia đầu song răng heo hai mảnh dìu đá. Tả đình liền trong lòng phát lạnh, có lẽ ngày đó chỉ là trùng hợp, nhưng là vạn nhất cùng chính mình so đấu. Tiểu tử này lại đến cái trùng hợp, song răng heo ngày hôm qua chính là hắn ngày mai, nhưng nếu là đi viêm hổ bộ lấy muối ăn thay đổi người. Kia càng là vô nghĩa, xưa nay chỉ có viêm hổ bộ người khi dễ người khác. Nào thấy được ai dám cùng viêm hổ bộ muốn quá đồ vật. đến lúc đó Tả Đình đừng nói còn muốn làm bộ lạc liên hợp đâu. Không giết hắn đều tính hắn nam chủ quang hoàn cũng đủ thô. Nhưng không đáp ứng đi, bên cạnh đứng Thanh Hạnh đã sắp khóc, thấy Tả Đình thế khó xử, Lâm Tịch tuét miệng lộ ra một cái sang sảng tươi cười tới. Còn có cái thứ ba lựa chọn. Hết chương.